Chương 4301 tối cường thăng cấp hệ thống. Không có ngươi luân hồi đường. Người đăng, thắng vô tận quy tắc chi lực bắt đầu tiêu tán, tại từng đạo thương sinh ý chí lực lượng phía dưới, trực tiếp tiêu tán ở trong. Hư không, chưa từng xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn mà theo cái này từng đạo quy tắc chi lực bị thôn phệ, Long Phi có thể rõ ràng. Cảm giác được thương sinh đại thủ ấn thay đổi oanh, nháy mắt, một đạo khí tức từ thương sinh đại thủ ấn phía trên bắn ra. Cuồng bạo so sánh, hào quang ngút trời, trực tiếp nghiền ép vạn đạo quy tắc trong chớp nhoáng này, vạn thú giới vương trên mặt rốt cục biến hóa. Thôn phệ quy tắc. Vạn thú giới vương lạnh hừ một tiếng, sắc mặt hung ác nham hiểm, nhìn về phía Long Phi, cũng nhiều hơn mấy phần thận trọng, loại lực lượng này, hắn căn bản cũng không có gặp qua, cũng chưa từng có nghĩ. Tới. Cái này sao có thể, quy tắc đều có thể thôn phệ. Chính là vạn thú giới vương, đều mắt choáng váng. Trơ mắt nhìn hết thảy trước. Mắt, liền xuất thủ đều quên, theo văn minh về sau, quy tắc chính là chí cao vô thượng, là vạn giới bên. Trong tự hành dựng dục ra tới sức mạnh vô thượng, căn bản không có tồn tại gì. Có thể nhiễm quy tắc mới ra, trực tiếp trấn áp thế nhưng là, hiện tại, mắt trần có thể thấy, hắn thi triển vạn đạo quy tắc. Chi lực, vậy mà tại không ngừng giảm bớt. Không được, không thể tại chờ đợi, kẻ này quỷ dị. Nhất định phải chém giết. Vạn thú giới vương trong lòng lần thứ nhất xuất hiện bối rối, trong mắt sát ý, từng tia hiển hiện, nhưng đúng vào lúc này, vạn thú giới thiếu chủ bỗng nhiên mở miệng, "Hề phụ thân, vẫn chờ làm gì, loại phế vật này, chỉ cần ngài vừa ra tay liền có." Thể trấn áp. Nhất định phải giết hắn, còn không có dám ở trước mặt ta phách lối như vậy. Còn dám đánh mặt ta, ta nhất định phải làm cho hắn biết cái gì gọi là sống. Không bằng chết. Vạn thú giới thiếu chủ lạnh lùng nói, không ngừng thúc giục ba, nhưng nghênh đón, lại là vạn thú giới vương một bàn tay. Phụ thân. Vạn thú giới thiếu chủ sững sờ, căn bản không biết cái nào khâu. Xuất hiện vấn đề, trong mắt tràn ngập ủy khuất. Đồ hỗn trướng, ngươi biết cái đếch gì? Loại này tồn tại, cũng là ngươi có thế trêu chọc. Cút về. Vạn thú giới vương lạnh hừ một tiếng, lúc này, hắn nhất định phải nghiêm túc. Long Phi thủ đoạn quá mức quỷ dị, cho hắn một loại không hiểu cảm giác, cho nên, hắn tuyệt đối không có thế để con của mình ở lại đây, để tránh. Ngoài ý muốn nổi lên, nhưng vạn thú giới thiếu chủ căn bản nghĩ không ra điểm này, lấy tu vi của. Hắn, căn bản cảm giác không đến quy tắc chi lực biến hóa, càng không khả năng. Tin tưởng, quy tắc chi lực đều bị Long Phi lực lượng thôn phệ nhưng là, đối mặt vạn thú giới vương băng lãnh, vẫn là lui về phía sau một khoảng cách, phía dưới. Long Phi khóe miệng hiển hiện một vòng mỉm cười cực độ băng lãnh. Đi. Đi rồi chứ. Long Phi nhàn nhạt mở miệng, sau đó ánh mắt ngưng lại, trong tay hỗn độn chiến kiếm xuất hiện, nháy mắt, trực tiếp phóng lên tận trời, bay vút hư không oanh, một kiếm đâm ra, vạn đạo quy tắc lại lần nữa tán loạn, phân hóa vô số, hoa lạp từng đạo quy tắc chi lực, tại thời khắc này, biến thành lục bình không rễ. Trực tiếp bị thương sinh đại thủ ấn thôn phệ. Cái này chính là của ngươi vạn giới quy tắc. Cũng không có gì đặc biệt a. Long Phi nói, nhìn thẳng vạn thú giới vương, căn bản không quan tâm, vạn thú giới vương sắc mặt âm trầm xuống. Hừ, bất quá là chém mấy đạo quy tắc, liền kiêu ngạo như vậy sao? Không nên gấp gáp, bản vương sẽ để cho biết, cái gì gọi là quy tắc, y. Quy tắc phía dưới, hết thảy đều là phù vân. Nói, vạn thú giới vương ánh mắt. Quay lại. Sau đó hai tay đè ép oanh, đột nhiên, vạn đạo quy tắc chi lực, nháy mắt bộc phát ầm ầm trong một sát na, còn lại quy tắc chi lực trực tiếp bắt đầu tự chủ tan rã, sau đó từng cái lẫn nhau ở giữa tương hỗ thôn phệ vạn hóa ngàn, ngàn hóa trăm thẳng đến cuối cùng, chỉ còn lại một đầu quy tắc chi lực nhưng lúc này quy tắc chi lực trực tiếp hóa thành một thanh trường kiếm, đứng. Sững hư không, vạn thú giới vương trong mắt vô cùng băng lãnh, thân thể khẽ động, trực tiếp. Đem trường kiếm nắm trong tay. Thì một đạo rác rưởi thế giới ngươi có thế thôn phệ. Vậy bây giờ đâu? Ngươi lại thôn phệ một cái ta xem một chút. Vạn thú giới. Vương quát lạnh một tiếng, xoát, một kiếm chém xuống ầm ầm, kiếm mang xuất ra chỗ, đều trấn áp vạn vật đều chôn vùi trong một ý niệm, Long Phi tê cả da đầu, đối mặt một kiếm này, cảm giác được. Toàn bộ thân thể đều không tự chủ phát xảy ra nguy hiểm tín hiệu, thật giống như, nếu là không tránh khỏi, có thể sẽ chết. Mụ mại phê a, đây mới là vạn giới hư không con thứ nhất bốt, cứ như vậy khó. Làm. Long Phi cũng không dám thất lễ, lúc đầu coi là hệ thống xuất thủ, đem quy tắc thôn phệ, muốn bảo vạn thú giới vương dễ như trở bàn tay, thật không nghĩ đến, căn bản không có mình nghĩ đơn giản như vậy soát, nhưng bây giờ, cái này quy tắc chi kiếm lực lượng đã đến, căn bản dung. Không được Long Phi suy nghĩ nhiều. Thương sinh đại thủ ấn, cho ta trấn. Trùng điệp quát một tiếng, Long Phi lần nữa thi triển thương sinh đại thủ ấn, nháy mắt, một hai bàn tay to dơ cao không, muốn đem quy tắc ở giữa nắm trong. Tay ầm ầm nhưng vào lúc này, vạn thú giới vương trong tay, quy tắc ở giữa trực. Tiếp lấp lóe hàng quang, vô tận quy tắc chi lực nháy mắt cuồng bạo, kiếm mang khẽ động, trực tiếp đem thương sinh đại thủ ấn đâm xuyên quanh, hư không bạo liệt, một cái to lớn vô cùng mây hình nấm tại xuất hiện, bắn ra hủy thiên diệt địa. Tổn thương, bành. Long Phi thân ảnh tại lực lượng này phía dưới, thân thể trực tiếp bay rớt ra. Ngoài ầm ầm, mặt mũi vạn dặm ba tiên phong, trực tiếp bị Long Phi đụng gãy, suýt nửa rơi. Xuống vô tận vực sâu, mà lúc này, toàn bộ thương sinh đại thủ ấn lực lượng cũng bị một kiếm này cho. Đánh tan, lòng bàn tay bị đâm xuyên, bốn ngón tay đứt hết, vô tận thương sinh. Một mực cũng tiêu tán không còn. Ha ha, đến A, nuốt A. Thứ không biết chết sống. Lúc đầu, bản giới vương còn tưởng rằng bao nhiêu ngu bức đâu, vậy mà có. Thế thôn phệ quy tắc, bây giờ nhìn lại, cũng chính là có thể thôn phệ một chút rác rưởi thế giới quy tắc. Bất quá, vậy thì thế nào, căn bản là vô dụng. Tại bản vương trước mặt, chính là cặn bã. Vạn thú giới vương cười lạnh, trên mặt nặng nề cũng tiêu tán không còn, nếu như nói trước đó, Long Phi lực lượng để hắn thận trọng. Như vậy một kiếm này về sau, Long Phi lực lượng hắn căn bản sẽ không lại để ở trong mắt. Ha ha, phụ thân, đừng có gấp giết hắn. Vừa rồi cũng dám ở trước mặt ta trang bức, lần này, xem ta như thế nào đùa. Chơi chết hắn. Dám ở bản trước mặt thiếu chủ phách lối, nhất định không thể từ bỏ ý đồ. Lúc này, vạn thú giới thiếu chủ cũng nhảy nhót ra, vô cùng hưng phấn, khóe miệng mang theo âm tàn. Ha ha, tốt, tiểu tử này đã không có thành tựu, hắn lực lượng đã bị ta xóa đi. Nghĩ muốn giết hắn dễ như trở bàn tay, tiếp xuống vi phụ nhìn ngươi biểu. Diễn. Vạn thú giới vương một mặt hưng phấn đối Long Phi, căn bản không có kiên kỵ. Tốt, kia phụ thân nhìn kỹ, y. Hắc hắc, viễn cổ thế giới người A, ta thật là sợ A. Cũng dám tại bản trước mặt thiếu chủ trang bức, lần này xem ngươi chết như. Thế nào? Vạn thú giới thiếu chủ cười lớn, từng bước một đi hướng Long Phi, nhưng lúc này, Long Phi trực tiếp trầm mặt xuống, ánh mắt cách cao nhìn trầm trầm vạn thú giới thiếu chủ, ánh mắt dữ tợn. Làm sao, còn dám trừng lão tử? Cẩu vật, đợi chút nữa lão tử liền phải đem ngươi đôi mắt này cho đào xuống. Đến, để vạn giới người biết, đắc tội ta vạn thú giới hậu quả. Chết đi cho ta. Nháy mắt. Vạn thú giới thiếu chủ trực tiếp oanh kích xuống, một chưởng rơi xuống, cuồng bạo vô cùng, nhưng Long Phi, lúc này, vẫn không có mảy may động tác, chỉ là, tại vạn thú. Giới thiếu chủ bức lâm hắn một sát na, Long Phi khóe miệng động, băng lãnh cười một tiếng, nói, ê ta chỉ là nhìn xem, ngươi đến cùng có bao nhiêu ngu ngốc, chịu chết đều gấp. Gáp như vậy, y. Sợ đi trễ, không có ngươi luân hồi đường.